Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được thôi, nhưng khoản nợ sẽ được nhân đôi. Cậu có chắc sẽ xoay được chứ? Nhân đôi? Triệu Khả giật mình. Số tiền khổng lồ như vậy, làm sao có thể xoay sở trong 3 tuần? Đã vậy, tập đoàn của Lam gia ở Ý đang còn bị trên đà phá sản. Đi gì đứng phía sau không thành lên tiếng. Theo ra, Lam gia có vô số tập đoàn lớn, mất đi một cái cũng không sao cả. Nhưng khoản tiền này nhân đôi, còn lớn gấp mấy lần giá trị của tập đoàn. Nghe ý kiến nhắc nhở của DG, Lam Ngạo cũng không nói gì. Mãi về sau anh mới mạo muội đưa ra quyết định. Tôi chấp nhận. 3 tuần sau, tôi sẽ chuyển khoản đủ cho ngài. Đột nhiên Long lão gia cười khách khí, nét mặt của ông ta giãn ra nhìn Lam Ngạo như là tán thưởng. Rất tốt, rất có khí phách, rất giống với bà cậu ngày trước. Ngày vậy Lam Ngạo hơi cúi người. Cô nhìn anh. Lúc mới vào Lam gia thì cô đã được quản gia thuật lại mọi thứ của các thành viên trong gia tộc. Cô biết được bà anh mất trong vụ tai nạn máy bay. Sự việc kinh hoàng đó dù rất nhiều năm nhưng vẫn chưa có một lời giải đáp vì sao máy bay lại rơi xuống biển. Sự trầm lắng bao trùm cho đến khi một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Lão gia, nhị thiếu gia đã về. Người trợ lý nói nhỏ vào tai của Long lão gia. Người đàn ông thong thả bước vào. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao rất chất, có thể nói là thất mỹ cũng không thể. Gương mặt cũng được gọi là điển trai. Nhìn biểu hiện cũng có thể nói anh ta là một người rất phong lưu. Nhà ta có sách sao? Lòng họa đi đến bên cạnh cô, hơi cúi xuống quan sát. Mỹ nhân, nhan sắc của cô cũng tạm ổn đấy. Triệu Khả không thèm để ý cô quay mặt đi. Lòng họa không được hỗn. Lòng lão gia trừng mắt. Lòng họa bỗng cảm thấy có một chút hứng thú đối với cô. Bà, con đang hứng thú. Vừa nói, Lòng họa vừa đưa tay nâng mặt cô đối diện với mặt mình. Tôi làm quen với cô nha, người đẹp. Quả thực Triệu Khả rất khó chịu. Cô định đẩy tay anh ta ra. Ai ngờ một cú đấm từ đâu sáng tới gương mặt của Lòng họa. Anh ta ngã bất ngờ xuống đất. Xin lỗi, cô ấy là vợ tôi. Ánh mắt Lam Ngạo đục ngầu, giọng nói anh có một chút bực tức. Anh cầm lấy tay cô, lễ phép cúi đầu về phía Long gia. Long lão gia, mạn phép. Long lão gia gật đầu, cho đến khi cô và Lam Ngạo khuất dạng, Long họa mới được thuộc hạ đỡ lên ghế. Khốn kiếp, hắn ta là ai mà lại dám? Ây da, nhẹ thôi, mấy người tránh ra cho tôi. Đặt người lên ghế đã thấy ê ẩm, Long họa tức giận mắng mấy tên thuộc hạ bên cạnh. Long lão gia vẫn uy nghiêm ngồi đó lắc đầu. Tên khốn đó dám đánh con, cứu đậy đó. Lòng họa gằn giọng. Thôi đi, con làm Long gia chúng ta mất hết thể diện rồi. Còn ngồi đó mà kêu à? Con còn không bằng Lam Ngạo nữa. Ta thấy nó đánh con là rất đúng đấy. Bà, con là con trai của ba đấy. Khi nào tiếp nhận hoàn thành công việc trong tập đoàn, thì lúc đó ta mới suy nghĩ lại con nên bênh con hay không. Lòng lão gia được tên trợ lý đỡ dậy trở về phòng. Lòng họa ngồi đó mà trong lòng vẫn ấm ức khôn nguôi. Nhưng khi nghĩ đến cô gái vừa nãy, Lòng họa lại cảm thấy thích thú. Đúng là một người rất đặc biệt. Nặc Ân và Na Nhĩ đã đi trước, sắp xếp hết tất cả mọi thứ tại biệt thự Hoa Hồng ở trung tâm thành phố Italy. Cho đến khi chiếc siêu xe của Long Ngạo dừng lại tờ biệt thự, anh nhanh chóng nắm chặt tay cô rồi kéo ra, khiến cho ai nấy đều khó hiểu. Lam Ngạo, anh làm gì vậy? Đau em. Gương mặt Lam Ngạo đã đen kịt, Triệu Cả không hiểu nổi rốt cuộc cô đã làm sai cái gì. Anh nắm chặt tay lôi đến cô chỗ hồ bơi. Không kịp để Triệu Khải hiểu, Lam Ngạo một mạch đẩy cô xuống nước. Nước bỗng dưng sộc vào tai, mũi, miệng, khiến cô khó thở vùng vẫy. Cô đâu có biết bơi đâu. Nhưng ngay sau đó, Lam Ngạo bước xuống dưới hồ. Do thân hình và chiều cao của anh lớn hơn cô nên không bị chìm. Lam Ngạo một tay túm lấy tay cô, tay kia vòng qua eo cô, kéo sát cô vào người mình. Triệu Khả như gặp được phao bơi, tay cô vô thức vòng qua cổ anh thở hổn hển. Cô đi cùng thôi, mà còn dở chiêu quen rũ đàn ông sao? Triệu Khả đờ người, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Chẳng lẽ anh vừa cãi coi cô là đi quyến rũ đàn ông sao? Tại sao bây giờ lại không tin cô? Làm ngạo của cô lúc trước đâu có như thế chứ. Tìm Triệu Khả như bị ai cứa đau điếng. Không, không có. Làm ngạo, tại sao lại nghĩ em như vậy? Cô khóc, môi cô mím chặt. Lam Ngạo không biết đang suy nghĩ gì. Anh đột nhiên kéo sát cô vào người mình, cúi xuống hôn lên môi cô cuồng nhiệt. Bị Lam Ngạo hôn, cô biết đây không phải là anh đang tỏ lòng yêu cô, mà là bị trừng phạt. Dưới cái bể bơi, hai thân hình đắm chìm trong khung cảnh chỉ có bọn họ. Triệu Khả bị Lam Ngạo hôn đến mụ mị đầu óc. Chưa bao giờ cô rơi vào tình cảnh như thế này. Lam Ngạo hôn sâu, như muốn hút hết hơi thở của cô. Mãi lâu sau anh mới buông cô ra, ánh mắt sâu hút, không nhìn thấy đáy, nhìn vào cô chằm chằm. Nhớ, cô là vợ của tôi. Còn lằng nhằng hay ve vãn ai, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Anh buông cô ra quay người đi. Triệu Khả đứng đó, hồ bơi lạnh lẽo bao trùm lấy cô, nhưng cô không có cảm giác gì nữa. Lòng cô đau còn hơn cái bút giá. Chân cô nổi lên cảm giác đau nhức khủy xuống. Triệu Khả cố vùng vẫy, nhưng nước cứ tràn ngập cả vào mũi và miệng cô. Cô bị chuột rút, chân tê cứng không sao cử động nổi. Nhìn bóng lưng của Lam Ngạo phía xa, Triệu Khả cố gắng mở to mắt gọi anh. Lam Ngạo, cứu em. Nhưng tiếng nói của cô chưa đủ to. Bản thân cô bây giờ mới biết đến sự tuyệt vọng. Có người sắp chết đuối rồi. Một người giúp việc cầm đồ lau dọn, đi ngoang qua bể bơi nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng la to. Tất cả bảo vệ hay người giúp việc khác đều lập tức chạy tới. Lam Ngạo vừa nghe thấy tiếng hét thì khựng người lại. Anh nhanh chóng chạy về phía bể bơi, không chần chừ nhảy xuống nước. Thiếu gia, người đâu? Mau đến giúp. Cảnh tượng hỗn loạn tại bể bơi. Lam Ngạo bơi nhanh đến chỗ cô, tay nắm chặt tay cô tức tốc bế lên. Chết tiệt, cô còn muốn sống nữa à? Anh không chần chừ bế cô lên. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn khăn để phủ lên người anh và cô cho đỡ lành. Đặt cô xuống, Lam Ngạo lay lay mãi nhưng cô không tỉnh lại. Tỉnh lại, Triệu Khả, máu tỉnh lại. Từ phía xa, DJ, Nặc Ân và Na Nhĩ cầm đồ sơ cứu chạy đến. DJ ngồi xuống kiểm tra, giọng nói căng thẳng. Bị đuối nước khá nhiều, cần hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo? Lam Ngạo hỏi. DJ lập tức gật đầu. Cho đến khi DJ đặt tay định ấn lên ngực cô, cho cô nôn nước ra, thì bị Lam Ngạo giữ chặt tay lại. Thiếu gia. Ai nấy ai cũng ngỡ người. Mắt Lam Ngạo đầy khó hiểu, giọng nói khàn khàn. Đừng ra bên cạnh hướng dẫn, để tôi làm. Không phải chứ, tôi là bác sĩ mà. DJ định lên tiếng thì bị Lam Ngạo trừng mắt đành lùi ra phía sau. Lúc nguy gấp này lại còn ghen được sao? Nghĩ tuy vậy, nhưng mà DJ không dám nói. Anh bắt đầu hướng dẫn Lam Ngạo. Hai tay đặt chồng lên nhau, ấn phần giữ ngực cho nước được đẩy ở trong ra ngoài. Lam Ngạo thực hiện một cách nhanh nhẹn. Cho đến khi mãi không thấy cô nôn ra nước, anh sốt ruột. DJ tiếp tục nói. Nắm nhẹ vào mũi, thổi khí vào miệng cô ấy. Chần chừ một hồi, Lam Ngạo cúi xuống thổi khí vào miệng cô mấy lần, rồi lại đặt tay lên ngực ấn. Cũng may cuối cùng Triệu Khả mới nôn hết nước ra, cô khó nhọc mở mắt. Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Cô thích chết như vậy à? Chờ gì Lam Ngạo đã trừng mắt với cô. Triệu Khả muốn nói lắm, nhưng sức lực chẳng còn để mở miệng. Lam Ngạo lạnh lùng đứng dậy. Đưa cô ta về phòng, chăm sóc cẩn thận đi. Nhìn theo bóng dáng của anh, Triệu Khả lại nổi lên một nỗi chua xót. Cô nhắm mắt lại. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Mùa vợ cho cháu của tác giả Bạc Hà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net